Thịnh Sùng, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia viên ngoài, Phương Ngự Y cùng Tô Lương gõ cửa gọi lớn. Nghe thấy giọng nói của Phương Ngự Y, Hạ Trọng Phương hơi tỉnh táo lại. Cắn mạnh môi một cái, dùng tay đẩy Trầm Tử Trai ra, nói nhỏ giọng. Vương gia, mau buông tôi ra, Phương Ngự Y đến rồi kìa. Thiếu chút nữa là Trầm Tử Trai cầm giữ không được, lúc này bị Hạ Trọng Phương đẩy ra, lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cũng hơi thanh tỉnh. Nhất thời buông Hạ Trọng Phương ra, thở gấp nói, tiểu yêu tinh thiếu, chút nữa bị nàng phá thân rồi. Mặt Hạ Trọng Phương đỏ bừng, dùng tay che mặt nói. Vương gia ăn hiếp tôi, giọng nàng vừa kiều vừa mị, đầy ắp hơi nước như nhộn nhạo trong. Nước, Trầm Tử Trai nghe, một lần nữa trong đầu lại ngứa lên, hận không thể ôm nàng vào lòng, nhưng nhớ lại lời dặn của Phương Ngự Y, gắng gượng nhéo. Nhéo cơ thể vài cách, chú ý xiêm y, đợi Hạ Trọng Phương cũng chỉnh lại. Xiêm y xong, hắn mới đi mở cửa. Phương Ngự Y cùng Tô Lương vừa tiến vào, âm thầm quan sát chung quanh. Một lần cả hai người thấy không có chuyện gì, thầm thở phào một hơi. Tô Lương chờ khi Phương Ngự Y đưa thuốc cho Hạ Trọng Phương uống, liền nói thầm với Trầm Tử Trai. Vương gia, Phương Ngự Y nói, hiện giờ người không thể gần nữ sắc, nếu gần một lần sẽ giảm 10 năm thọ đấy. Lúc này Trầm Tử Trai vừa mở cửa sổ ra, gió thổi nhẹ qua, cơn nóng bỏng lúc nãy đã được thổi tan đi không ít. Nhất thời hắn nói, Phương Ngự Y, nhắc mãi mà, bổn vương biết rồi. Chỉ sợ vương gia hiểu rõ mà vẫn tự nguyện dấn thân kia. Tô Lương trộm, nhìn Hạ Trọng Phương một chút, thấy nàng đà nhan diễm sắc mị nhãn như tơ, vội vàng chuyển đầu sang hướng khác, thầm thấy sợ hãi, tư sắc như vậy, vương gia ở gần có cầm giữ được không đây? Phương Ngự Y nhìn Hạ Trọng Phương uống thuốc xong, mắt thấy nàng kiều nhàn như hoa, hắn cũng run sợ, vương gia có thể giữ thân được không? Mà, vị thuốc kia lại là chủ chốt, hắn không thể giảm phân lượng xuống được. Nếu không giảm, Hạ cô nương vẫn tiếp tục uống, dung nhan ngày càng kiều mị càng quyến rũ, mà nếu như vậy thật nam tử ắt bị khiêu khích đến không thể chịu được, hắn phải làm thế nào cho phải đây? Phương Ngự Y cân nhắc mọi bề, nhất thời nghĩ đến việc Hạ Trọng Phương là tiểu thư của Giản phủ, hiện giờ ngoại trừ đến vương phủ cho sữa, nàng cũng không thường gặp khách nam. Càng không có nam tử nào dám bén mảng đến dụ hoặc nàng, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không có việc gì. Để hắn nghiên cứu phương thuốc, nào khác xem có cách gì giải quyết không, sau đó hãng bàn tiếp. Đến tận giờ này, Phương Ngự Y đã hiểu chính vị thuốc giải độc cùng tác dụng của thôi tình tố, nên sau khi Trầm Tử Trai uống sữa, mới bị nghiện, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không thể xa Hạ Trọng Phương. Được, đêm nay khi Trầm Tử Trai uống sữa, vì có Phương Ngự Y và Tô Lương đứng ngoài bình phong nghe ngóng, nên hắn yên tĩnh hơn nhiều, không lộn xộn như khi nãy nữa. Nhất thời hút sữa xong, Hạ Trọng Phương chỉnh lại y phục rồi rời giường, ra khỏi phòng. Nơi đó Thanh Trúc đến giúp nàng đi vào phòng để tắm rửa, nghe Giản Mộc Huyền tới đón Hạ Trọng Phương, thu dọn một phen, liền dìu Hạ Trọng Phương đi ra ngoài. Hạ Trọng Phương theo tay dìu của Thanh Trúc đi một đoạn, thì gặp phải Quý Minh Xuân chặn đường. Đèn lồng được thắp sáng trên hành lang, chiếu lên mặt Hạ Trọng Phương, khiến nàng càng thêm diễm lệ khác thường, mày cong môi hồng, thập phần quyến rũ. Phương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Minh Xuân dừng bước chân, ánh mắt không rời, chỉ e ngại Thanh Trúc đứng bên cạnh không tiện làm việc càn quấy, chỉ hỏi. Nghe nói dưỡng phụ dưỡng mẫu nàng lên kinh thành, đã làm chứng thân phận cho nàng rồi ư? Ừm, Hạ Trọng Phương lên tiếng, nàng muốn vòng qua người Quý Minh Xuân đi tiếp về phía trước. Quý Minh Xuân lui ra sau hai bước, vô tình cố ý ngăn Hạ Trọng Phương. Lại cười nói, nghe dưỡng phụ dưỡng mẫu nàng lên kinh, cha mẹ ta muốn gặp bọn họ, mọi người ôn chuyện một lúc, và lại bọn họ đến kinh thành một chuyến không dễ dàng gì, mà cha mẹ ta ở kinh thành một thời gian cũng đã quen một vài nơi, muốn dẫn họ đi tham thú một vài nơi, làm một người chủ hiếu khách. Hạ Trọng Phương cười lạnh nói, nói chuyện cũ gì, các người là chi âm chi kỳ à? Quý Minh Xuân lại lui thêm bước nữa, ánh mắt vẫn đảo quanh trên mặt Hạ Trọng Phương, trong lòng thầm hối hận mình không nhìn ra bảo vật mỹ nhân như thế này, sao năm đó lại ngu khờ hiu nàng. Thanh Trúc cũng thầm nhíu mày, rất sợ có người thấy Quý Minh Xuân nói chuyện với Hạ Trọng Phương, nhỡ rơi vào tai Trầm Ngọc Tiên trong rước phải tội oan, nên nàng ta nói, quận mã ra, trời cũng không sớm gì nữa, Phương nương phải vội đi về rồi, nếu chỉ có chút chuyện này, ngày mai nói sau cũng được. Quý Minh Xuân biết Thanh Trúc là người của Tô Lương, nếu Thanh Trúc lén nói với Tô Lương, rồi nhỡ rơi vào tai Trầm Tử Trai cũng bất lợi cho mình, nên hắn liền tránh ra. Hạ Trọng Phương thầm nhổ một ngụm nước bọt rồi chạy trối chết. Nơi này Quý Minh Xuân nhìn chằm chằm dáng người yểu điệu của Hạ Trọng Phương, lại hơi thất thần. Khi Hạ Trọng Phương trở về giản phủ, hỏi đến Hạ Mẫu nghe cũng coi như an tĩnh, nàng mới yên lòng đi nghỉ ngơi. Lòng của Hạ Mẫu vẫn tính toán, muốn tìm cách ở lại kinh thành mãi không? Đi, nhưng bà khó lòng nói rõ với Hạ Trọng Phương, người giản gia lại. Khinh thường bà là bà tử ở nông thôn mới lên, thì ra muốn ở lại thực là không dễ. Hạ Phụ cũng suy nghĩ, dưỡng nữ là quý nữ giản gia, dẫn theo tiền bạc tử. Mặc kim mang ngân, cả người khí phái, chẳng lẽ không thể giữ họ lại ư, hai lão hợp kế lại, nhớ tới Quý Phụ Quý Mẫu cũng ở kinh thành tuy là. Trước kia vì chuyện Quý Minh Xuân hưu thê, mà hai nhà xem như có xích mích với nhau, nhưng bây giờ Quý Minh Xuân là quận mã, còn con gái nuôi của mình lại là nhũ mẫu của vương gia, sau này không chừng có thể chờ thành Trắc Phi, một lần nữa thành thân thích với bên Quý gia. Những người khác hai ông bà trèo không lên, nhưng Quý Phụ Quý Mẫu cũng đều là người của Trấn Thạch Long ở Giang Nam, mọi người là đồng hương, chẳng lẽ không nắm được tay nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, có bà tử đến bẩm với Hạ Mẫu. Tào Đại Nương, ở Vương Phủ có một vị bà tử đến đây, nói là cha mẹ của quận mã ra muốn gặp bà một lần, mọi người tự ôn chuyện, vì vậy mời người sang Vương Phủ. Một chuyến, Hạ Mẫu vui mừng quá đỗi, nhất thời vội vàng đi nói lại với Hạ Phụ, hai người nhanh chóng chuẩn bị một lát, không hề nói gì với Hạ Trọng Phương, tự ý ra phu, theo bà tử Quý Minh Xuân phái tới đến Vương Phủ. Quý Phụ Quý Mẫu ở trong Vương Phủ buồn não ruột, thấy Hạ Phụ Hạ Mẫu đến, lật đật đứng lên nói. À, thân gia đến rồi, mau ngồi đi, mau ngồi đi. Bọn họ hồn nhiên quên mất Quý Minh Xuân đã từng hưu Hạ Trọng Phương, hai nhà sớm đã không phải là thân gia. Lần lên kinh này của Hạ Phụ Hạ Mẫu, vì thân phận thấp kém, nên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ai coi trọng giờ thấy Quý Phụ Quý Mẫu nhiệt tình, và lại là đồng. Hương, nhất thời đừng nói tới tình cảm, chỉ nói đến tình hình mọi người. Trong trấn gần đây, nói được một phen náo nhiệt, cách chương.